Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, 188 gánh nặng ngọt ngào. Đồng Thu luyện một giấc này ngủ thật sự trầm, có lẽ là ban ngày bôn ba quá mệt mỏi, cho nên nàng ngủ thật lâu, chờ đến Đồng Thu luyện bị nhẹ nhàng lay tỉnh thời điểm. Tiêu Hàn nói cho nàng đã tới rồi mục đích địa, Đồng Thu luyện xoa xoa đôi mắt, hai người kia hoàn toàn là quần áo nhẹ ra trận cái loại này. Cứ gì đều không có, cho nên thực mau xuống máy bay. Vừa mới xuống máy bay, Đồng Thu luyện liền cảm giác được một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt. Này Đồng Thu luyện cùng Tiêu Hàn trên người mặt đều là ăn mặc áo lông đâu. Đồng Thu luyện đem khăn lông cởi ra đáp ở trên tay mặt. Nơi này rốt cuộc là nơi nào a? Vì cái gì cảm thấy nóng quá a? Tiêu Hàn chỉ cười không nói, chỉ là nắm Đồng Thu luyện liền hướng phía trước đi, mà ra sân bay lúc sau, hai người liền trực tiếp ngồi trên một cái cùng loại xe ba bánh phương tiện giao thông. Đồng Thu luyện phóng nhãn xem qua đi, giống như đều không có cái gì xe hơi linh tinh, hơn nữa nơi này thảm thực vật rất kỳ quái. Nói là nhiệt đới thực vật đi, lại không phải, nhưng cũng không phải cái loại này ôn đới thực vật, nơi này cảnh quan thực kỳ lạ, hơn nữa mọi người màu da cũng đều là bạch sắc nhân loại thiên nhiều. Nơi này phòng ấm áp thoải mái, Đồng Thu luyện chỉ là nhàn nhã mà nhìn quanh thân phong cảnh. Mà Tiêu Hàn đã cùng phía trước lôi kéo bọn họ trung niên nam tử nói chuyện với nhau lên. Nơi này đều là dân túc. Hắn nói chúng ta có thể ở nhà bọn họ, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng Thu luyện gật gật đầu. Đường xe chậm rãi ở một tòa vật kiến trúc cửa dừng lại thời điểm. Đồng Thu luyện cùng Tiêu Hàn đều là tương đối kinh ngạc. Các ngươi xuống xe đi. Tới rồi, ngoặc kép, nơi này đại gia coi như làm bọn họ đang nói tiếng Anh ha. Ha ha, trung niên nam nhân cười tiếp đón hai người xuống dưới. Mà có lẽ là nghe thấy được bên ngoài động tĩnh, bên trong ra tới một cái trung niên nữ nhân, mà theo nàng ra tới còn có một con chó Akita. Kia cầu cầu kêu to hai tiếng, đây là gần nhất muốn ở tạm ở nhà của chúng ta bên trong khách nhân. Trung niên nam nhân cười tiếp đón hai người tiến vào, nói thật, có lẽ là bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, Đồng Thu luyện ngay từ đầu đối với cái này phòng ở cũng không có quá nhiều chờ mong. Nhưng là thực hiển nhiên Đồng Thu luyện sai rồi. Nơi này kiến trúc mỗi một nhà mỗi một hộ đều không giống nhau. Mà này một nhà là rõ ràng Âu thức phong tình kiến trúc. Nhà bọn họ trên vách tường mặt đều bò đầy rậm rạp tường vi hoa. Rất là xinh đẹp, hơn nữa nhà bọn họ cửa trên cửa sắt mặt cũng là lạc đầy tường vi hoa. Này chung quanh liền chúng ta ra là loại tường vi, cho nên thực đáng chú ý. Chạy nhanh vào đi, đúng rồi, phu nhân của ngươi mang thai, có thể tới gần cầu cầu sao? Hắn đi ở phía trước, bọn họ ra kia chỉ chó Akita liền trực tiếp nhào tới. Hắn cười sờ sờ này chỉ cầu đầu. Vậy các ngươi nơi này có cái gì mua đồ vật địa phương sao? Chúng ta thứ gì đều không có mang. Tiêu Hàn nhún vai, người nọ chỉ cách đó không xa một phương hướng. Đồ dùng tẩy rửa các ngươi có thể trực tiếp dùng nhà của chúng ta. Nếu là thật sự không yên tâm cũng có thể chính mình mua sắm. Ngươi hướng phía trước đi, quẹo trái liền có, bất quá phu nhân của ngươi mang thai. Các ngươi có thể thuê một cái xe, về sau ra cửa cũng phương tiện. Tiêu Hàn cùng Đồng Thu luyện nói tạ lúc sau, liền trực tiếp đi ra ngoài. Nơi này mọi người sinh hoạt đều thập phần thích ý. Hơn nữa mỗi người trên mặt đều mang theo mỉm cười. Loại này sinh hoạt cùng thành phố C cái loại này bê tông cốt thép xây dựng thành thị là hoàn toàn không giống nhau, nơi này nơi nơi đều tràn ngập ôn nhu. Tiêu Hàn cùng Đồng Thu luyện bên này là nơi nơi đều tràn ngập ấm áp, bất quá Chu Trường An bên này tựa hồ không tốt lắm. Trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng điều chỉnh, Lạc Dương đã trở lại quân bộ. Mà Chu Trường An lần này án tử sau khi chấm dứt, liền chuẩn bị trở lại Kinh Thành, nhưng thật ra Lạc Dương đã tiếp nhận rồi lệnh Hồ Cằn ném xuống cục diện rồi dám. Này một chốc, nhưng thật ra không có cách nào bước ra. Lạc Dương, ta qua mấy ngày xin nghỉ phép, chúng ta không bằng đi nơi nào chơi chơi đi. Chu Trường An tặc hề hề nhìn Lạc Dương, mấy ngày nay bởi vì đại ca còn không có đi, đây là muốn cùng Lạc Dương dắt cái tay đều là vấn đề. Này Chu Trường Vũ một cái mắt lạnh bắn phá lại đây. Này Chu Trường An chính là có tà tâm cũng là không có tạc gan a, gần nhất rất bận. Lạc Dương này từ cùng Chu Trường An xem như xác định quan hệ lúc sau. Này vẫn luôn còn đều là nguyên lai bộ dáng, có chút thời điểm cho người ta cảm giác, cao lãnh có chút cự người với ngàn dặm ở ngoài. Bất quá Chu Trường An cũng là thói quen, nếu là Lạc Dương ngày nào đó trở nên chim nhỏ nép vào người. Này Chu Trường An có lẽ còn cảm thấy cách ứng đâu. Có thể có bao nhiêu vội à? Nói nữa, thỉnh cái giả cũng bất quá phân đi. Người tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy thỉnh quá giả sao? Bọn họ nhưng thật ra sẽ nô dịch ngươi. Cho nên nói à, này Chu Trường An có chút thời điểm chính là thực ấu trĩ cái loại này. Này nếu là kia một mạch lên đây, này thật đúng là ai đều nói bất động hắn. Chu Trường An nhìn giờ phút này đang ngồi ở nhà mình trên sofa mặt xem báo chí Chu Trường Vũ. Hảo, ta đưa ngươi trở về đi. Lạc Dương cũng chính là tòng quân khu lại đây ăn một bữa cơm mà thôi. Lạc Dương gật gật đầu, cùng Chu Trường Vũ chào hỏi, liền đi theo Chu Trường An đi ra ngoài. Cửa này vừa mới đóng lại, Chu Trường An một cái xoay người, trực tiếp liền đem Lạc Dương đè ở trên cửa mặt. Cửa này là nhôm hợp kim đại môn, nháy mắt phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, nhưng thật ra chọc đến bên trong Chu Trường Vũ quay đầu nhìn thoáng qua. Tựa hồ là minh bạch cái gì, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm quang. Ngươi làm gì a? Lạc Dương hạ giọng, này đôi tay cơ hồ là vừa rồi theo bản năng để ở Chu Trường An trước ngực. Chạy nhanh tránh ra, nếu là đại ca đợi chút ra tới làm sao bây giờ? Lạc Dương thanh âm ép tới rất thấp, mà Lạc Dương tay phải vừa lúc đặt ở Chu Trường An trái tim vị trí. Nàng đều có thể đủ cảm giác được rõ ràng giờ phút này Chu Trường An kịch liệt nhảy lên trái tim. Ni ma, nhảy đến nhanh như vậy làm cái gì? Hơn nữa giờ phút này Chu Trường An bỗng nhiên tiểu bước lên trước. Hai người hô hấp nháy mắt liền giao triển ở cùng nhau. Lạc Dương dương mắt nhìn thoáng qua Chu Trường An. Tựa hồ có một số việc đã có chút không cần nói cũng biết. Hai người kia rốt cuộc ở bên nhau. Này Lạc Dương cũng không phải cái gì làm ra vẻ người. Chu Trường An, ngươi tim đập thực mau a, đều vượt qua bình thường nhảy lên tần suất. Ngươi cái dạng này không có việc gì đi. Không có việc gì a, ta lại không phải mỗi ngày đều nhảy đến nhanh như vậy. Đây cũng là muốn phân người được chứ. Lạc Dương nhưng thật ra không biết, hiện tại Chu Trường An đối với loại này lời âu yếm nhưng thật ra có thể tin khẩu nhặt ra. Lạc Dương chỉ là đặng Chu Trường An liếc mắt một cái. Được rồi, chạy nhanh từ ta trên người mặt tránh ra. Vậy ngươi làm ta thân một chút. Chu Trường An quả nhiên là vô sỉ, mà đối với loại chuyện này, Lạc Dương vừa mới liền có dự cảm, nàng trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Nhưng là cũng mang theo một chút chờ mong, có lẽ ở các nàng loại này vừa mới xác định quan hệ thời điểm. Hai bên nam nữ đều là thực khát vọng có thể có tiến thêm một bước tiếp xúc. Có lẽ là thân thể thượng, có lẽ là tinh thần thượng. Ta đây phê chuẩn, sao, này cuối cùng một chữ trực tiếp bị Chu Trường An ngăn chặn. Bao phủ ở hai người môi răng chi gian, Lạc Dương giờ phút này đầu óc lại là ngốc. Nàng chỉ có thể đủ cảm giác được giờ phút này trên môi mặt cái loại này ôn nhuận xúc cảm. Chu Trường An còn lại là đem để ở trên cửa mặt tay buông xuống. Duỗi tay ôm vòng lấy Lạc Dương eo. Lạc Dương thân mình một trận run rẩy. Chu Trường An, Lạc Dương chỉ là kêu một tiếng Chu Trường An tên, nhưng là đôi tay lại bắt đầu co quắp bất an không biết đặt ở nơi nào. Chu Trường An còn lại là một bên cắn Lạc Dương môi. Một bên nhẹ nhàng nói, Lạc Dương, ôm ta, loại này thanh âm tựa hồ mang theo một loại độc hữu mê hoặc hương vị. Lạc Dương đôi tay nhẹ nhàng vòng ở Chu Trường An trên cổ mặt. Mà liền ở Lạc Dương có chút phân thần thời điểm, Chu Trường An trực tiếp tiến quân thần tốc, Lạc Dương không thể tưởng tượng nhìn Chu Trường An, bởi vì giờ phút này Chu Trường An tựa hồ đã không có vừa mới ôn nhu. Này môi răng chi gian cảm giác, làm Lạc Dương cảm thấy có chút đau. Đau, Lạc Dương thanh âm vốn là cái loại này thập phần mát lạnh. Nhưng là không biết sao lại thế này, thanh âm này từ trong miệng mặt tràn ra tới thời điểm. Cư nhiên mang theo một chút tiểu nữ nhân thẹn thùng. Này Lạc Dương chính mình nghe xong trong lòng cũng là một trận. Này mặt đều có chút đỏ bừng. Mà nam nhân tại đây loại sự tình mặt trên, rất nhiều thời điểm đều có chút không thầy dạy cũng hiểu ý vị. Mà Lạc Dương thanh âm này, ở Chu Trường An nghe tới, giống như là tốt nhất thôi tình dược giống nhau. Này Chu Trường An ôm Lạc Dương cánh tay cũng nháy mắt buộc chặt. Thế gian này cũng không biết qua bao lâu, mà hai người kia tựa hồ là như thế nào đều hôn không đủ giống nhau. Chu Trường An rốt cuộc rời đi Lạc Dương cánh môi, nhìn Lạc Dương môi, ân hồng, tựa hồ có chút sưng đỏ, bất quá trong suốt sáng trong. Này Chu Trường An trong lòng giống như là bị thứ gì tràn ngập một nửa. Phình phình, ấm áp, Lạc Dương duỗi tay sờ sờ miệng mình. Người cái hỗn đản, đều sưng lên, cái dạng này làm ta như thế nào gặp người a? Lạc Dương là cái loại này hoàn toàn không biết, giờ phút này chính mình nói chuyện ngữ khí có bao nhiêu hờn dỗi. Này nghe được Chu Trường An trong lòng đều bắt đầu phát run. Chu Trường An lại một lần tiến lên. Lúc này đây hai người thân thể cơ hồ là không có gì khe hở dán sát ở bên nhau. Ngươi làm gì a? Loại này bị người xâm lấn cảm giác, nói thật, có chút hưng phấn, có chút kích thích, nhưng là lại mang theo một ít mãnh liệt bất an. Đặc biệt là Lạc Dương loại này, đem khống dục vẫn là tương đối cường người. Chu Trường An còn lại là dán ở Lạc Dương bên tai. Nhẹ nhàng a một hơi. Nếu không cũng đừng đi quân khu, lưu lại bồi ta đi. Lời này nghe như thế nào càng nghe càng cảm thấy là như vậy đáng khinh đâu. Này Lạc Dương hung hăng mà trừng mắt nhìn Chu Trường An liếc mắt một cái. Duỗi tay liền phải đem Chu Trường An đẩy ra. Nhưng là này Lạc Dương vừa mới bị Chu Trường An hôn đến bước chân đều có chút phù phiếm. Chỉ có thể dựa vào đôi tay treo ở Chu Trường An trên người mặt. Này giờ phút này đẩy hắn sức lực cũng là tiểu nhân đáng thương. Này làm cho không giống như là đẩy hắn đi ra ngoài. Ngược lại là giống ở ve vãn đánh yêu giống nhau. Này sức lực tiểu nhân cũng như là miêu chảo giống nhau. Từ bỏ, đại ca còn ở nơi này đâu. Nói nữa, ta quân khu sự tình còn có rất nhiều. Chính mình bị chảo cùng dưỡng bệnh trong khoảng thời gian này. Tích lũy xuống dưới rất nhiều công tác, huống hồ này quân sự diễn tập cũng là ở gần nhất. Kỳ thật Lạc Dương vẫn là rất bận, nếu không ta cùng ngươi trở về hảo. Chu Trường An nói lại đột nhiên thân thể giật giật, này Lạc Dương thân mình nháy mắt cứng đờ. Chu Trường An, này ba chữ cơ hồ là từ Lạc Dương kẽ răng bên trong nhảy ra tới. Làm sao vậy? Chu Trường An cười ôm Lạc Dương. Nói thật, đây là nam nhân bình thường sinh lý nhu cầu a, huống chi là ở chính mình nữ nhân trước mặt. Lạc Dương thật là không nghĩ tới, này xác lập quan hệ lúc sau, này Chu Trường An sẽ trở nên như vậy không ra không mặt mũi, chạy nhanh cho ta tránh ra. Thời gian không còn sớm, ta phải đi trở về. Lạc Dương nói lại bắt đầu xô đẩy Chu Trường An, lần này Chu Trường An nhưng thật ra trực tiếp đẩy ra. Ngược lại kéo lại Lạc Dương tay, ngươi làm gì vậy, cùng ngươi cùng đi quân khu a? Lạc Dương ngạc nhiên, nhìn cười đến vẻ mặt sán lạn Chu Trường An, thở dài, ngươi đừng thở dài a, ta liền tưởng cùng ngươi nhiều ngốc trong chốc lát. Kỳ thật Lạc Dương vốn đang tưởng cự tuyệt, nhưng là Chu Trường An này cuối cùng nói, tựa hồ cũng đả động Lạc Dương, đúng vậy, nàng cũng tưởng cùng hắn nhiều ngốc trong chốc lát a. Này Lạc Dương tức khắc cảm thấy trong lòng ấm áp, hai người liền như vậy lôi kéo trên tay xe, nhưng là Chu Trường An kế tiếp những lời này, làm Lạc Dương cả người đều nháy mắt hỗn độn. Kỳ thật đi, ta đỉnh quần cũng hồi không được ra a, nếu không chúng ta tìm một chỗ giải quyết một chút. Này Chu Trường An không ra không mặt mũi cũng thật là về đến nhà. Lạc Dương thật là hận không thể trực tiếp đem thứ này một chân từ xe mặt trên đá đi xuống. Nhưng thật ra Chu Trường Vũ giờ phút này đứng ở cửa sổ. Nhìn đến hai người nắm tay lên xe tử, nhìn thời gian, nhưng thật ra rất có thể ma kỳ, ước chừng đi qua một giờ. Chu Trường Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chẳng qua này sắc mặt lại là đông lạnh có chút đáng sợ. Chẳng qua bọn họ cũng không biết giờ phút này Chu Trường Vũ đã ở cái này cửa sổ đứng yên thật lâu. Chu Trường Vũ nhìn theo xe rời xa, nhưng thật ra không bao lâu Ngô Dạng đã trở lại. Ngô Dạng nhìn Chu Trường Vũ đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Cũng không biết đang nhìn cái gì, nhưng là Ngô Dạng cũng không dám dễ dàng nói cái gì. Nói thật, này từ Ngô Dạng đã biết, này Chu Trường Vũ thích Lạc Dương. Này Ngô Dạng trong lòng luôn là cảm thấy quái quái. Nói thật, so sánh cái kia không đáng tin cậy Chu Trường An, Ngô Dạng là cảm thấy đại ca kỳ thật càng thích hợp Lạc Dương. Chẳng qua cảm tình loại chuyện này, chính hắn đều xử lý không tốt, càng miễn bàn người khác. Này Ngô Dạng nhưng thật ra cảm thấy trong lòng biệt nữ muốn chết. Bất quá này ba người thật giống như người không có việc gì. Này không, còn cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm đâu. Ngô Dạng trong lòng cái kia buồn bực a, này vì cái gì người ta đương sự đều hảo hảo mà. Hắn cái này người ngoài cuộc nhưng thật ra nhọc lòng không ít. Thật là hạt lo lắng. Đại ca, kinh thành bên kia người lại đây thúc giục, bên kia ngài ở không quay về. Ngô Dạng kỳ thật cùng Chu Trường Vũ đơn độc ở chung thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Này Chu Trường Vũ tuy rằng nói so với bọn hắn đại, nhưng là nói thật cũng là lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng là bọn họ này cùng nhau chơi đến đại vài người. Chỉ cần là cùng Chu Trường Vũ đãi ở bên nhau, liền tổng cảm thấy như là cùng một cái trưởng bối ở bên nhau. Này trong lòng luôn là cảm thấy quái quái. Hơn nữa này Chu Trường Vũ trên người mặt cường đại khí trang, cũng là cho người rất lớn cảm giác áp bách. Giúp ta đính đêm nay phi cơ, ta đêm nay trở về. Chu Trường Vũ nói chuyện trước này đều là cái dạng này. Cơ hồ sẽ không cho người ta một chút cơ hội phản bác. Cũng sẽ không cho phép người khác xen vào cái gì. Ngô Dạng cái gì đều không có nói, mà là cầm lấy điện thoại giúp Chu Trường Vũ định vé máy bay. Chu Trường Vũ nhìn ngoài cửa sổ, thành thị này hắn là lần đầu tiên tới. Có lẽ cũng là cuối cùng một lần tới, rời khỏi sau, hắn như cũ là cái kia không gì phá nổi Chu Trường Vũ. Có lẽ có chút vết thương là yêu cầu thời gian khép lại. Chu Trường Vũ biết, chỉ cần là rời xa thành thị này, đối với Lạc Dương phần cảm tình này, hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn đem nó chôn sâu. Phần cảm tình này cùng với Chu Trường Vũ thời gian rất lâu. Kỳ thật Chu Trường Vũ mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều. Cùng với nói thật là muốn cùng Lạc Dương ở bên nhau. Mà cuối cùng không thể ở bên nhau thất vọng cô đơn. Chi bằng nói, tưởng niệm, nghĩ Lạc Dương đã trở thành hắn một loại thói quen. Mà lúc này, loại này thói quen lại muốn ngạnh sinh sinh bị chóc đi ra ngoài. Rất đau, Chu Trường Vũ có chút thời điểm đều cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không có như vậy thích Lạc Dương. Chẳng qua đương thích một người biến thành một loại thói quen lúc sau. Chu Trường Vũ thật sự không biết chính mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Ngô Dạng nhìn như cũ ở trầm tư Chu Trường Vũ, chỉ là nói một câu, đêm nay 7 giờ phi cơ, yêu cầu thông chi Lạc Dương cùng Trường An sao? Chu Trường Vũ nhíu mày. Lạc Dương Trường An Lạc Dương, chỉ là xem tên sẽ biết lúc ấy trong nhà mặt là cỡ nào hy vọng hai người kia ở bên nhau. Chu Trường Vũ sầu thảm cười, nhưng thật ra trực tiếp dọa tới rồi Ngô Dạng, đại ca, làm ơn ngươi, có thể hay không đừng cười đến như vậy thấm người a? Thực dọa người được chứ, này Chu Trường Vũ tựa hồ rất ít cười, này mặt bộ biểu tình có vẻ thập phần cứng đờ. Chính là ngày thường cười cũng là cái loại này thập phần công thức hóa mỉm cười. Loại này có vẻ cô đơn mà lại có chút chua xót mỉm cười. Xem đến Ngô Dạng trong lòng đều cảm thấy một trận lên men, đại ca. vé máy bay đã đính hảo. Con cần làm cái gì sao? Ngô Dạng nhìn Chu Trường Vũ. Này rõ ràng biết dựa theo Chu Trường Vũ như vậy lý trí khắc chế người. Là không có khả năng làm ra cái gì khác người hành động. Bất quá Ngô Dạng trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng. Kia chuyện đừng nói đi ra ngoài. Bất luận kẻ nào đều đừng nói. Ngô Dạng trinh lăng một chút. Kia chuyện, nên sẽ không nói chính là Lạc Dương sự tình đi. Lạc Dương bị bắt cóc sự tình ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Ngô Dạng nói âm chưa lạc, liền rõ ràng cảm giác được một đạo sắc bén tầm mắt bắn về phía chính mình. Ngô Dạng rụt rụt cổ, chẳng lẽ nói không phải chuyện này, cái kia, còn có khác sự tình sao? Còn có chuyện của ta? Chu Trường Vũ nói chuyện thanh âm như cũ là quạnh quẽ. Này Ngô Dạng còn lại là gãi gãi tóc, gật gật đầu, việc này, chính là lại mượn hắn 10 cái 8 cái lá gan hắn cũng không dám tùy tiện nói bậy a. Này Chu Trường Vũ chính là thật sự cái loại này muốn lộng chết ngươi. Đó chính là một giây sự tình a. Này Ngô Dạng tuy rằng đầu óc không đủ dùng, nhưng là từ nhỏ bọn họ liền biết, chọc ai đều được, chính là chớ chọc Chu Trường Vũ. Đây chính là sẽ ra mạng người a. Trở về ngươi liền cùng lão gia tử nói một chút Lạc Dương cùng Trường An sự tình. Ta cũng trở về nói một chút, hai người kia cũng không giống như sốt ruột a. Hảo chuẩn bị tình yêu trường bào sao? Này Chu Trường Vũ tự nhiên nói là đính hôn kết hôn sự tình. Này hai nhà đều không phải gia đình bình dân, đây chính là không loại này thời gian rỗi làm hai người kia ma kỳ. Ta đã biết, Ngô Dạng gật gật đầu. Này Ngô Dạng ở trong phòng đổi tới đổi lui, tổng cảm thấy chuyện này nếu là không uống Chu Trường An lời nói. Phòng trừng kia hóa nếu là động kinh, chính mình thật đúng là chính là có chút chống đỡ không được. Nhưng là giờ phút này Chu Trường Vũ như cũ là ổn nếu Thái Sơn giống nhau lo chính mình nhìn trong. Tay báo chí, cái kia đại ca, ta đi xuống lầu mua điểm nước, nơi này là Chu Trường An trụ địa phương. Hơn nữa chỉ là cục cảnh sát bên kia lâm thời phân phối cấp Chu Trường An. Nơi này phương tiện đều là tương đối đơn sơ. Này uống nước nói, đều là từ phía dưới trực tiếp mua nước khoáng, máy lọc nước gì đó. Đều là vẫn luôn chưa từng dùng qua. Chu Trường Vũ chỉ là gật gật đầu. Ngô Dạng như chút được gánh nặng trực tiếp mở cửa chạy đi ra ngoài. Chu Trường Vũ con ngươi chợt lóe. Nhìn nhìn đã bị gắt gao nhốt lại môn, mà giờ phút này phòng chỉ còn lại có Chu Trường Vũ một người. Chu Trường Vũ cảm thấy có chút cô đơn. Đúng vậy, là cô đơn, loại này thật lớn cảm giác mất mát, nháy mắt bao phủ ở Chu Trường Vũ trong lòng. Chu Trường Vũ khẽ thở dài một cái, buông báo chí, xem là nhắm mắt dưỡng thần. Giờ phút này Lạc Dương đã đi quân khu mở họp. Chu Trường An còn lại là ngồi ở Lạc Dương trong văn phòng mặt. Bắt đầu sờ tới sờ lui, nhích tới nhích lui, nơi này thật sự là nặng nề muốn chết. Cái này Lạc gia rốt cuộc là ở vào cái dạng gì mục đích? Cư nhiên đem một nữ hài tử ném tới loại địa phương này. Dưới lầu mặt thỉnh thoảng truyền đến binh lính huấn luyện thanh âm. Mà môn bị đột nhiên đẩy ra, tiến vào người là Từ Kính Nghiêu. Từ Kính Nghiêu nhưng thật ra không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Chu Trường An. Lạc thiếu tá không ở sao? Từ Kính Nghiêu trong tay cầm một phần văn kiện. Các ngươi không phải cùng nhau công tác sao? Chẳng lẽ không biết nàng đang ở mở họp sao? Chu Trường An đối với xuất hiện ở Lạc Dương bên người sở hữu khác phái đều là bảo trì giả độ cao. Cảnh giới tâm lý, này Từ Kính Nghiêu sáng sớm liền đã nhìn ra. Từ Chu Trường An xem hắn ánh mắt, hắn liền nhìn ra được tới. Hắn đối chính mình là có địch ý. Xem ra là bởi vì Lạc thiếu tá. Này Chu Trường An nhìn dáng vẻ cũng là cái bình giấm chua. Nghĩ tới bình giấm chua, Từ Kính Nghiêu không khỏi nghĩ tới cái kia ánh mắt lãnh trí nam nhân. Từ Kính Nghiêu đến bây giờ cũng không biết Thi Thi vì cái gì sẽ chọc tới người như vậy. Hơn nữa đi bước một phát triển trở thành như vậy quan hệ. Này Từ Kính Nghiêu hoàn toàn không biết, này hết thảy toàn bộ đều là chính hắn một tay thúc đẩy. Này Cố Bắc Thần mơ ước Thi Thi cũng không phải là một ngày hai ngày. Ngay từ đầu chỉ là yên lặng mà thủ nàng, cũng chính là bởi vì nàng là có vị hôn phu, chờ đến cái này vị hôn phu chướng ngại một khi biến mất. Này Cố Bắc Thần đương nhiên không có khả năng do dự a. Cường thủ hào đoạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng muốn đem nữ nhân này lưu tại chính mình bên người. Hẳn là qua mấy ngày quân sự diễn tập sự tình đi. Ta không phải hoa hạ người. Loại này quân sự cơ mật ta tự nhiên là vô năng tham dự. Ta chỉ là lại đây tham dự một cái án tử phả án công tác thôi. Ngươi cũng không cần đối ta bảo trì như vậy để khí. Từ Kính Nghiêu cười nói. Chu Trường An chỉ là nhìn Từ Kính Nghiêu. Đối với người này, hắn tự nhiên cũng là rất là hiểu biết. Chẳng qua người này cho hắn cảm giác cũng không phải thực thoải mái. Không chỉ là bởi vì hắn chức nghiệp quan hệ, có lẽ càng có rất nhiều không hợp ý. Có chút người chính là cái loại này trời sinh không hợp mắt duyên. Loại chuyện này không có cách nào. Ngươi nơi nào nhìn ra tới ta đối với ngươi có địch ý. Chu Trường An ngồi ở ghế trên mặt, duỗi tay đùa nghịch trên bàn một cái phi cơ mô hình. Này nơi nào là một nữ nhân văn phòng a? Quả thực là so nam nhân còn nam nhân. Nơi này trừ bỏ lạnh như băng văn kiện ở ngoài, chính là một ít quân dụng khí giới mô hình. Toàn bộ văn phòng cho người ta cảm giác có chút nặng nề. Chu Trường An cũng không biết, tại đây loại hoàn cảnh hạ mặt, cái này Lạc Dương rốt cuộc là như thế nào làm công? Có hay không để khí? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Yên tâm đi, ta đối Lạc thiếu tá là một chút cảm giác đều không có. Chu Trường An chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, nhưng là trong lòng lại ở chửi thầm. Ngươi có hay không cảm giác cùng ta có nửa mao tiền quan hệ a? Chỉ cần Lạc Dương đối với ngươi không có cảm giác là được. Nhưng là thực mau Chu Trường An liền nhận được Ngô Dạng điện thoại. Uy, Ngô Dạng. Chu Trường An thanh âm nghe được ra tới thực nhàn nhã. Được rồi, mặc kệ ngươi ở nơi nào, cho ta chạy nhanh trở về. Chạy nhanh, hiện tại mau 5 giờ, ngươi tốt nhất 1 giờ trong vòng có thể trở về. Ngô Dạng nhìn đồng hồ, hắn mua thủy ở dưới lầu mặt lắc lư vài vòng, cuối cùng vẫn là quyết định phải cho Chu Trường An gọi điện thoại. Ta hiện tại ở Lạc Dương bên này, trở về nói. Cũng muốn hơn phân nửa cái giờ. Ngươi có cái gì việc gấp a? Chu Trường An nhưng thật ra không biết hắn tìm chính mình có thể có chuyện gì. Đại ca phải về kinh thành, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị trở về xem một chút sao? Ngô Dạng nói xong, Chu Trường An trinh lăng cơ hồ có nửa phút, ta lập tức trở về. Chu Trường An nói trực tiếp nhảy xuống ghế dựa, kéo ra môn liền nhanh như chớp nhi xông ra ngoài. Này Từ Kính Nghiêu duỗi tay sờ sờ cái mũi, này thật đúng là rất ấu trí a. Rất sớm phía trước, ở Từ Kính Nghiêu lần đầu tiên tiếp xúc Chu Trường An thời điểm, liền cảm giác được Chu Trường An cũng không phải một cái thực thành thục người. Mà Lạc Dương lại là dị thường sớm tuệ, trưởng thành sớm, cùng Lạc Dương nói chuyện thời điểm, Từ Kính Nghiêu sẽ rõ hiện mà cảm giác được, Lạc Dương là một cái thập phần có tư tưởng nữ tính. Nhưng là cùng Chu Trường An sao? Chu Trường An tâm tư ấu chỉ giống cái hai từ. Từ Kính Nghiêu thật sự không rõ. Người như vậy vì cái gì có thể làm hình cảnh cái này chức nghiệp? Loại người này thật sự không rất thích hợp cùng tội phạm Chu Toàn. Hiện tại tội phạm càng ngày càng có khuynh hướng cái loại này cao chỉ số thông minh phạm tội. Này Chu Trường An đầu óc đủ dùng sao? Lạc Dương trở về thời điểm, đẩy mở cửa. Chỉ nhìn thấy ngồi ở trên sofa mặt Từ Kính Nghiêu. Chu Trường An tiếp cái điện thoại cơ sáu vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Lạc Dương gật gật đầu, không tính toán cùng Từ Kính Nghiêu tiếp tục cái này đề tài. Thế nào, cái kia tổ chức có cái gì mới nhất động thái sao? Hoặc là Cố gia có cái gì tin tức? Lạc Dương xảy ra chuyện lúc sau. Quân bộ đối với cái kia buôn lậu ma túy tổ chức cho thực nghiêm khắc đả kích. Nhưng là cho dù là như thế này, cũng chỉ có thể nói hại chết trị ngọn không trị gốc cái loại này. Hoàn toàn là vô pháp từ nguồn cội mặt đem cái này buôn lậu ma túy Internet nhổ tận gốc. Cái kia tổ chức từ trước một đoạn thời gian thanh tra hành động lúc sau. liền vẫn luôn không có gì động tĩnh. Cố gia bên kia, cũng không có tin tức. Bởi vì cái kia buôn lậu ma túy Internet, tựa hồ cố ý hướng muốn đem bàn tay hướng súng ống đạn dược này một khối. Mà cố gia còn lại là vẫn luôn chặt chẽ cầm giữ thế giới đại bộ phận súng ống đạn dược thị trường. Nếu là bọn họ móng vuốt dám can đảm thật sự vượt qua lôi trì nửa bước, cố gia là tuyệt đối không có khả năng thiện bãi cam hưu. Huống chi, cố gia đương nhiệm gia chủ, chính là có tiếng sát phạt quả quyết, máu lạnh vô tình, còn nữa nói, này cố gia phía trước thanh lý môn hộ thời điểm, này cố Bắc Thần nhưng chính là liền cố gia người đều là một cái đều không có buông tha a. Càng đừng nói lại này cùng hắn không liên quan người, liền biết không khả năng nhanh như vậy liền có tin tức. Khoảng thời gian trước chúng ta đoan rớt bọn họ rất nhiều oa điểm. Bọn họ cũng là đã chịu bị thương nặng, phỏng chừng một đoạn này thời gian là sẽ không có cái gì tin tức. Lạc Dương nhìn nhìn từ kính nghiêu bên này đưa tới một ít văn kiện. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này ngươi chuẩn bị làm cái gì? Bên này chậm chạp không có tin tức, ta lưu lại nơi này cũng là không có gì tác dụng. Ta tính toán về trước ra một chuyến, có chút việc yêu cầu xử lý. Lạc Dương biết từ kính nghiêu có cái gọi là bạn gái. Chẳng qua cái này bạn gái tựa hồ cũng không phải thực làm cho người ta thích. Lần này lại đây người cũng không phải gần chỉ có từ kính nghiêu một người. Những người này đối với từ kính nghiêu sinh hoạt cá nhân tuy rằng đều là giữ kín như bưng. Nhưng là từ kính nghiêu có đôi khi tiếp điện thoại thời điểm. Bọn họ ánh mắt đều là rất kỳ quái. Tương phản, bọn họ đối với Thi Thi nhưng thật ra biểu hiện ra cực đại nhiệt tình. Nói thật, này Lạc Dương kỳ thật cũng là thực bát quái. Nhưng là lại ngượng ngùng hỏi. Này rốt cuộc hiện tại hai người đều là từng người có chính mình ở bên nhau người. Huống hồ cái kia cố Bắc Thần, Lạc Dương hoàn toàn là kính nhi viễn chi, người kia chính là quốc tế mặt trên số một nguy hiểm nhân vật a. Kia cũng đúng, bên này tạm thời cũng không có gì sự tình, huống hồ gần nhất 1-2 tháng, quân sự diễn tập sự tình cũng rất nhiều, ta phỏng chừng cũng sẽ rất bận, chúng ta bảo trì liên hệ là được, từ kính nhiêu gật gật đầu. Chu Trường An đang nghe thấy Ngô Dạng nói Chu Trường Vũ chuẩn bị rời đi thời điểm. Ngay từ đầu thời điểm, kia trong lòng kỳ thật là có chút mừng thầm, rốt cuộc là phải đi, này đều ở chỗ này đã bao lâu a? Này nếu là người khác vậy quên đi, này Chu Trường An vẫn là không sợ, cố tình là chính mình từ nhỏ liền thập phần sợ hãi đại ca. Này Chu Trường An nhưng thật ra thật sự có chút héo. Bất quá ở vài giây lúc sau, Chu Trường An bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ. Nhưng là cái này 5-6 giờ thời gian điểm, vừa lúc là tan tầm tan học thời điểm, này trên đường mặt có chút ủng đồ, chờ đến Chu Trường An tới rồi trong nhà mặt thời điểm. Trong nhà mặt đã là người đi nhà trống, một người đều không có. Chu Trường An chạy tới Chu Trường Vũ để hành lý địa phương. Đều không có. Đại ca thật sự đi rồi. Chu Trường An cầm di động cấp Ngô Dạng gọi điện thoại. Ngô Dạng nhìn đến Chu Trường An điện thoại. Trong lòng nhảy dựng, ai điện thoại, như thế nào không tiếp. Chu Trường Vũ kia độc ác tầm mắt bắn lại đây. Này Ngô Dạng chỉ là hậm hực mà lắc lắc đầu. Không có gì à, quấy rầy điện thoại, ni ma, Chu Trường An, người cái này ngu xuẩn. Ngô Dạng đưa điện thoại di động cắt đứt. Cho hắn đã phát cái tin tức, phi cơ cất cánh thời gian cùng xuất phát sân bay, Chu Trường An lại vội vội vàng vàng lái xe xông ra ngoài. Ngươi ở cùng ai phát tin nhắn? Ngô Dạng này tin nhắn vừa mới phát ra, này Chu Trường Vũ lạnh lùng thanh âm nháy mắt vang lên. Ngô Dạng bị hoảng sợ, chỉ có thể đem thân mình hướng bên cạnh xê dịch. Không có a, ta chính là chơi một lát di động mà thôi. Hắc hắc, đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều, Ngô Dạng trên đầu mặt mồ hôi mỏng đều toát ra tới. Thật là hù chết bảo bảo, thật là, quả nhiên ở hắn mí mắt phía dưới làm loại chuyện này. Thật là tìm chết tiết tấu a. Chu Trường An thật vất vả tới rồi sân bay, còn chưa tới đăng ký thời gian. Chu Trường An bắt đầu khắp nơi tìm người, này tìm ban ngày, rốt cuộc ở một góc thấy được Chu Trường Vũ. Này Chu Trường Vũ cùng Ngô Dạng đều là cái loại này tương đối đáng chú ý người. Trước thấy Chu Trường An người vẫn là Ngô Dạng, rốt cuộc chạy đến, Ngô Dạng quái dị hành động đã sớm khiến cho Chu Trường Vũ chú ý. Theo Ngô Dạng tầm mắt, Chu Trường Vũ thấy Chu Trường An, Ngô Dạng, này bút chướng, trở lại kinh thành chúng ta lại thanh toán. Chu Trường Vũ ngôn ngữ giống như là mang theo hàn băng giống nhau. Ngô Dạng nuốt nuốt nước miếng. Chuyện này, nói thật, Ngô Dạng cũng không hối hận. Hắn cảm thấy bọn họ huynh đệ chi gian, có lẽ thật sự như vậy rời đi. Đối hai người tới nói đều sẽ ở trong lòng mặt lưu lại một tiếc nuối. Lúc này đi, Chu Trường Vũ muốn làm cái gì liền làm đi, dù sao cũng sẽ không lộng chết chính mình. Chu Trường An còn ở thở hổn hển, Ngô Dạng đã thập phần tức thời tới rồi địa phương khác. Chu Trường An đi qua đi, đại ca, ngươi không nói một lời muốn đi, ta tới thời điểm chẳng lẽ thông chi ngươi, khi nào bắt đầu ta hành tung muốn cùng ngươi hội báo. Này Chu Trường An trực tiếp bị nghẹn họng. Lăng là nửa ngày đều không có nói ra lời nói. Thật là chính mình nơi nào là ý tứ này. Ta nơi nào có cái này là gan hỏi đến hắn hành tung a? Kia không phải thuần túy tìm chết sao? Ta khẳng định không phải ý tứ này a. Đại ca, ngươi phải đi, ít nhất cùng ta nói một tiếng đi. Nói thật, từ bị Chu Trường Vũ tấu một đốn lúc sau. Này Chu Trường An tuy rằng cùng Lạc Dương ở bên nhau. Nhưng là đối với Chu Trường Vũ, này trong lòng luôn là có chút nói không nên lời áy náy. Ngươi hiện tại không phải đã biết sao? Chu Trường Vũ nói chuyện thời điểm đều là cái loại này mang theo sắc bén mũi nhọn. Ai nấy đều thấy được tới hắn kỳ thật cũng không phải cái loại này hảo ở chung người. Này nói chuyện khẩu khí đều là mang theo một loại sát khí. Chẳng qua loại này khẩu khí Chu Trường An từ nhỏ nghe được đại. Đều thói quen, chỉ là duỗi tay gãi gãi đầu. Đại ca, ta, hảo hảo chiếu cố Lạc Dương. Chu Trường Vũ nhìn Chu Trường An, bỗng nhiên liền duỗi tay vỗ vỗ Chu Trường An bả vai. Ngươi là ta từ nhỏ thương yêu nhất đệ đệ, ta hy vọng ngươi quá đến hạnh phúc. Chúng ta không phải ở kiện toàn gia đình lớn lên, chúng ta đều càng thêm có thể thể hội loại này hạnh phúc được đến không dễ. Ta hy vọng ngươi hảo hảo quý trọng này đoạn duyên phận. Chu Trường An gật gật đầu. Đúng vậy, nếu là nói trên thế giới này mặt nhất có thể thể hội chính mình người. Có lẽ chỉ có trước mắt cái này đại ca. Ta sẽ, đại ca ngươi cũng muốn hạnh phúc. Ta hạnh phúc, có lẽ còn ở trên đường đi. Được rồi, ta đi trước đăng ký. Muốn tới thời gian, Chu Trường Vũ nói liền đi nhanh đi phía trước đi. Đại ca. Thực xin lỗi, Chu Trường Vũ bước ra chân dừng một chút, trinh lăng một chút, cảm ơn ngươi, Chu Trường An vẫn là không tự giác học ra này một câu. Mặc kệ là từ trước hoặc là hiện tại, đều cảm ơn ngươi, bởi vì ta là ngươi đại ca, ngươi là ta duy nhất đệ đệ. Chu Trường Vũ nói xong, giống như là một trận gió giống nhau đi nhanh đi phía trước đi. Duy nhất đệ đệ, ha ha. Trong nhà mặt thật đúng là chính là không ngừng một cái đệ đệ đâu. Đại ca, cái này xưng hô thoạt nhìn là như vậy đơn giản, nhưng là nơi này bao hàm đồ vật thật sự là quá nhiều. Có lẽ chính là bởi vì lớn vài tuổi duyên cớ, Chu Trường Vũ đã thừa nhận rồi quá nhiều đồ vật. Mấy thứ này Chu Trường An tuy rằng không phải mỗi một việc đều như vậy rõ ràng. Nhưng là Chu Trường An tuyệt đối không phải ngốc tử. Kia đối mẫu tử có bao nhiêu cực phẩm, Chu Trường An vẫn là biết đến. Chu Trường An vẫn luôn không có đi, nhìn bay đi kinh thành phi cơ rời đi. Phi cơ chậm rãi cắt qua bầu trời đêm, thứ gì đều mị có lưu lại. Trường An, kỳ thật ngươi đại ca đối với ngươi thật sự khá tốt. Ngô Dạng duỗi tay vỗ vỗ Chu Trường An bả vai, nhưng là hắn là thiệt tình chúc phúc ngươi cùng Lạc Dương. Ngươi đừng cảm thấy có gánh nặng. Có lẽ loại này cảm tình chính là cái gọi là gánh nặng ngọt ngào đi. Chu Trường An gật gật đầu. Không nói một lời, nhưng thật ra giờ phút này Tiêu Hàn thập phần buồn bực. Hai người kia thật sự đi mua xe, chẳng qua nơi này nhiều là xe đạp gì đó. Này Tiêu Hàn, nơi nào chạm qua thứ này a? À? Kiên quyết không mua, nhưng là đồng tu luyện lại là đối cái này biểu hiện ra dị thường hứng thú. Còn không có nam cưỡi xe đạp tái quá ta đâu. Chúng ta liền mua cái xe đạp đi. Không phải thực lãng mạn sao? Tiêu Hàn không thể nề hà. Chỉ có thể mua xe đạp. Này còn chuyên môn làm người đem ghế sau làm cho thoải mái dễ chịu. Hai người kia tới rồi trên đường mặt. Đồng tu luyện liền vẻ mặt hưng phấn nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chỉ là nhìn xe đạp. Như thế nào không cưỡi a? Cái kia, Tiêu Hàn chỉ là đẩy xe. Đồng tu luyện đợi nửa ngày. Rốt cuộc vẫn là do dự dự nói ra như vậy một câu. Tiêu Hàn, ngươi nên sẽ không, căn bản sẽ không kỵ xe đạp đi. Ai nói, Tiêu Hàn lập tức thề thốt phủ nhận. Lúc này đáp nhưng thật ra thập phần nhanh chóng. Nhưng thật ra có một ít thẹn quá thành giận hiếm nghi. Đồng tu luyện nhưng thật ra không nhanh không chậm mà. Ngươi đừng xem thường người. Ta tự nhiên không dám xem thường ngươi. Vậy ngươi kỵ a? Ta nhìn ngươi kỵ, đồng tu luyện hoàn toàn là một bộ thảnh thơi bộ dáng. Nhưng thật ra chọc đến Tiêu Hàn có chút trong cơn giận dữ. Sẽ không kỵ xe đạp phạm pháp sao? Này Tiêu Hàn từ nhỏ liền không có tiếp xúc quá loại đồ vật này. Còn nữa nói, Tiêu Hàn là thích các loại xe, nhưng là này các loại xe chung cũng không bao gồm xe đạp a. Tiêu Hàn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy chính mình ở đồng tu luyện trước mặt mất mặt. Không phạm pháp, chỉ là mất mặt mà thôi. Đồng tu luyện trực tiếp từ Tiêu Hàn trong tay đoạt lấy xe đạp. Trực tiếp liền cưỡi đi lên. Tuy rằng nói thật lâu không có kỵ xe đạp, nhưng là này cưỡi lên đi lúc sau vẫn là thực hảo nắm chắc. Tiêu Hàn, ngươi từ nhỏ không cưỡi xe đạp, ngươi đều là ở chơi cái gì a? Đồng tu luyện cảm thấy đây là thơ ấu mỗi người đều sẽ học đồ vật a. Loại đồ vật này quá không hoa lệ, ta căn bản chướng mắt. Tiêu Hàn kỳ thật đó là căn bản là không dưới mặt mũi. Thật là, chẳng lẽ chính mình thật đúng là chinh phục không được một cái xe đạp. Tiêu Hàn lập tức lại mua một cái xe đạp, này học xe quá trình sao? Tự nhiên là gập ghềnh, có điểm chật vật. Chuyện ngoài lề tiểu thuyết sẽ ở gần nhất 1-2 ngày trong vòng kết thúc. Nói thật, trong lòng thật đúng là có chút kích động, lại có chút luyến tiếc a. Ai, hết chương.